Kiếm đạo độc thần, chương 539, Trấn Thạch Ba Động kiếm thượng, góc truyện audio.com. Căn cứ vào điển tịch không trọn vẹn của Trấn Thiên Lưu ghi lại, người lưu phái Trấn Thiên Lưu tu luyện tới tầng thứ 2 cũng không quá ngàn người. Nhưng mà tu luyện Trấn Thiên Kính tới tầng thứ 3 Trấn Sơn Kính bất quá lại có 10 người. Về phần tầng thứ 4 và tầng thứ 5 sau đó thì chỉ là suy diễn trên lý luận, không có ai đạt thành. Như thế nào là Trấn Sơn Kính? Dưới một kiếm, ngay cả núi cũng bị đánh vỡ, là Trấn Sơn Kính thực sự. Trấn Thiên Lưu lưu truyền mấy ngàn năm trước khi xuống dốc. Mỗi một thời đại đều có vô số môn đồ, nhưng mà tổng số người có thể tu luyện tới tầng thứ 2 cũng không quá ngàn người, đủ để nói rõ độ khó khi tu luyện Trấn Thiên Kính. Từ khi Trấn Thiên Lưu xuống dốc trong ngàn năm, kiếm thuật sư có thể tu luyện tới tầng thứ 2 đã rải rác không có mấy. Lại không cần phải nói tới tầng thứ 3. Mộng tưởng của sư phụ Sở Mộ và mấy thế hệ là đem Trấn Thiên Kính tu luyện tới tầng thứ 2, nắm giữ tinh nghĩa của Trấn Thiên Lưu. Sở Mộ có thể nắm giữ tinh nghĩa Trấn Thiên Lưu, tái hiện vinh quang ngày xưa của Trấn Thiên Lưu. Tuy rằng sư phụ hắn không biết, nhưng mà Sở Mộ hiện tại đã thực sự chạm tới tinh nghĩa của Trấn Thiên Lưu, đem Trấn Thiên Kính tu luyện tới tầng thứ 2. Muốn đem uy lực Trấn Thiên Kính tăng lên nữa, thậm chí đột phá lên tầng thứ 3 cũng không phải là chuyện trong một sớm một chiều. Hiện tại ta cũng chỉ mới đạt tới cấp độ nhập môn của Trấn Thạch Kính mà thôi. Chỉ có đạt tới viễn mãn thì mới có tư cách trùng kích Trấn Sơn Kính tầng 3. Sở Mộ âm thầm nói, tinh thần, khí lực, kỹ xảo, ba thứ thiếu một thứ cũng không được. Tinh thần cường đại có nguồn gốc từ linh hồn ta đủ cường đại, đủ để chèo chống, nhưng mà ở phương diện khí lực và kỹ xảo, vẫn còn không đủ. Còn cần thêm thời gian ma luyện, mục tiêu chính xác đã có, Sở Mộ bài trừ tất cả tạp niệm, liếc mắt đảo qua mật thất. Hắn lại phát hiện ra một đám thiên hoang thạch đại khái là 30 mấy khối, màu vàng nâu nhạt, hẳn là thiên hoang thạch hạ phẩm. Lách mình, Sở Mộ đem toàn bộ thiên hoang thạch thu vào trong Oản Luân không gian thượng phẩm. Tới lúc này, Oản Luân không gian thượng phẩm đã có gần 200 khối thiên hoang thạch hạ phẩm bên trong. Nếu như đổi thành học phần kiếm phủ đã gần 2.000 vạn. Nghĩ tới đây Sở Mộ không khỏi có chút kích động nho nhỏ. Hắn sải bước tiến lên, bước vào trong cánh cửa tràn ngập ánh sáng. Ta nói rồi, nếu như để cho ta gặp ngươi lần nữa, ta nhất định sẽ lấy tính mạng của ngươi. Cửu Thiên Chữ nở nụ cười lạnh, xông về phía Sở Mộ rồi nói. Lúc trước khi thông qua dây xích tiến vào cung điện, hắn từng ra tay với Sở Mộ. Kết quả không những không tiêu diệt được Sở Mộ, bản thân hắn còn bị Sở Mộ đánh lui, thiếu chút nữa rơi xuống thung lũng sâu không thấy đáy. May mắn mà hắn nắm giữ bí pháp phi hành, nếu không té xuống, nhất định sẽ là kết cục thịt nát xương tan. Lúc ấy nếu không phải nghĩ có người tiến vào cung điện sớm hơn hắn, chỉ sợ hắn sẽ ra tay lần nữa. Dùng toàn lực chém giết Sở Mộ, Cửu Thiên Chữ là đệ tử Hắc Ưng kiếm phủ, không cùng đường với Đại Khôn kiếm phủ, hơn nữa lại thêm xung đột trước đó cho nên sát ý của Cửu Thiên Chữ đối với Sở Mộ vô cùng lớn. Thứ duy nhất khiến cho hắn cảm thấy phiền muộn là chết ở trong thiên hoang địa cung này không phải là tử vong chân chính. Nhưng bất kể như thế, góc truyện audio.com. Nào, bị giết chết ở trong thiên hoang địa cung cũng trải qua tử vong và thống khổ như chính thức. Cảm tạ ngươi nói thay lời ta muốn nói. Sở Mộ cười nhạt một tiếng, nói. Cửu Thiên Chữ sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng. Trong mắt hiện lên vẻ tức giận rồi xuất kiếm. Hắn lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, tu luyện kiếm khí quyết phong hệ và cổ kiếm thuật phong hệ. Sử dụng kiếm khí thượng phẩm cũng là phong hệ, một kiếm đánh ra tốc độ cực nhanh, như tật phong đánh úp lại. Thân ảnh màu xanh lóe lên, kiếm khí màu xanh ngưng tụ trên lưỡi kiếm, phong chi ý cảnh cô đọng. Một kiếm này không chỉ không có nhanh, uy lực cũng thập phần cường đại, lưu lại một vết cắt nhàn nhạt trong không khí. Khí lưu chấn động lập tức bị Sở Mộ nắm bắt, thân thể không lùi mà tiến tới. Đồng tâm kiếm chém nghiêng một cái, góc độ quỷ dị, có tê liệt ý cảnh và thiên nguyên kiếm khí ngưng tụ, một kiếm phong bế kiếm của Cửu Thiên Chữ. Lông mi nhẹ nhàng nhíu lại, vẻ mặt Cửu Thiên Chữ có chút biến hóa. Mũi chân hắn điểm nhẹ mặt đất, cả người giống như được gió bao quanh, tốc độ tăng lên, trường kiếm nhẹ nhàng run run. Một đạo tiên thiên kiếm khí phong hệ ẩn chứa phong chi ý cảnh liên tục bắn ra, lấy Sở Mộ làm mục tiêu. Sau khi kiếm khí bắn ra, Cửu Thiên Chữ lập tức biến ảo thân thể, thi triển kiếm chiêu cổ kiếm thuật, một kiếm đánh ra một đạo gió lốc, phát ra tiếng rít đáng sợ, phảng phất như muốn cắn nát hết thảy, phóng về phía Sở Mộ. Vậy thì để ta thử uy lực Trấn Thạch Kính dung hợp với thiên nguyên kiếm khí cùng với lực lượng ý cảnh vậy. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào gió lốc đang tập kích tới, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Hai mắt sáng lên, không tránh không né, cũng không có thi triển cổ kiếm thuật, tay phải huy vũ đồng tâm kiếm giơ lên cao rồi chém xuống. Trong tích tắc thiên nguyên kiếm khí ngưng tụ, lực lượng tê liệt ý cảnh gia trì, cả thanh đồng tâm kiếm có quang mang màu vàng nhạt chảy xuôi như nước. Phong mang đáng sợ trong nháy mắt bắn ra, xuyên thấu không khí, khiến cho lòng người chấn động. Trong mắt Cửu Thiên Chữ hiện lên vẻ kinh ngạc, chợt chuyển thành trào phúng. Ngu xuẩn, cổ kiếm thuật sở dĩ uy ức cường đại cũng là bởi vì cổ kiếm thuật có thể đem kiếm khí và uy lực của ý cảnh dung hợp hoàn mỹ. Uy lực có thể tăng lên gấp đôi. Người cho rằng dựa vào kiếm khí và lực ý cảnh có thể đối kháng với cổ kiếm thuật hay sao? Trong nháy mắt đồng tâm kiếm của Sở Mộ tiếp cận với kiếm chiêu cổ kiếm thuật của Cửu Thiên Chữ. Mũi kiếm đồng tâm kiếm đột nhiên chấn động với tần suất cao. Nếu như dùng kính hiển vi như ở địa cầu quan sát sẽ phát hiện ra mũi kiếm đồng tâm kiếm nhanh chóng chấn động tần suất vô cùng kinh người. Chấn thạch kính được phát động, mũi kiếm đồng tâm kiếm tiếp xúc với cơn lốc đang xoay tròn hơi dừng lại, mũi kiếm giống như cắt đậu hũ. Trong nháy mắt thân kiếm đồng tâm kiếm chui vào trong gió lốc, một kiếm bổ gió lốc ra. Hai mắt Cửu Thiên Chữ trợn ngược, miệng cũng há hốc, vẻ mặt không thể nào tưởng tượng nổi. Cơn gió lốc bị xuyên qua chém thành hai nửa xa xác không thôi. Cửu Thiên Chữ lúc này nhìn thấy một đạo quang mang màu vàng nhạt xé rách không trung chém tới, sau quang mang màu vàng nhạt là một đôi mắt lạnh lẽo, loại ánh mắt này giống như là thần đế cao cao tại thượng vậy. Cảm giác sờn hết gai ốc lan tràn toàn thân, Cửu Thiên Chữ căn bản không có cách nào tưởng tượng được. Góc truyện audio.com, một người tu vi kiếm khí không bằng mình, không ngờ lại có thể dùng thiên nguyên kiếm khí cùng với lực lượng ý cảnh đặc biệt dưới tình huống không thi triển cổ kiếm thuật, một kiếm bổ đôi kiếm chiêu cổ kiếm thuật của mình. Cách chương.